Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 87. À, vị này chính là thần y của Bắc Nguyên sao? Thật không ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Tốt, tốt, thật sự là hậu sinh khả quý. Như Phi nhìn về phía Mạnh Vất Ảnh, ông Nhu cười khẽ, trong giọng nói không chút nào che giấu sự tán thưởng. Nhanh nhanh vào đây xem bệnh của Thái Hậu đi. Sau khi khen ngợi, Như Phi mới vội vàng nói, ý bảo hạ nhân mang Mạnh Vất Ảnh vào. Ồ, hắn chính là thần y trong truyền thuyết sao? Có thực chữa bệnh như thần sao? Đầu lông mày hoàng thượng hơi nhăn lại, dĩ nhiên không tin tưởng cho lắm. Thỉnh phụ hoàng để như thần mang thần y vào. Thiên Viên Diệm không buông tay, trực tiếp kéo Mạnh Vất Ảnh đi vào nội đường. Mạnh Vất Ảnh âm thầm cả kinh. Thái hậu là người biết rõ bộ dáng này của nàng. Nếu nàng đi vào, Thái hậu thấy nàng nhất định sẽ vui vẻ kích động. Thiên Viên Diệm giảo hoạt này nhất định sẽ sáng rỉnh được thân phận của nàng. Nhưng lúc này không cách nào tránh hắn được, chỉ có thể kiên trì cùng hắn đi vào. Huống chi trong lòng nàng cũng đang lo lắng cho Thái hậu. Như Phi không hiểu sao cả người khẽ rung lên một chút, môi hơi hơi giật, nhưng cũng không nói gì thêm nữa mà để Hiên Viên Diễm vào phòng ngủ của Thái hậu. Khi vào phòng, Hiên Viên Diễm ôm nhu nói, Thái hậu, Diễm Nhi mang theo thần y Bắc Nguyên tới xem bệnh cho người đây. Thái hậu đã sớm nghe được thanh âm bên ngoài, nhưng sau khi nghe được lời của hắn lại sửng sốt một chút, theo bản năng đầu lông mày nhướng nhẹ, chưởng mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Vất Ảnh. Khi nhìn thấy Mạnh Vất Ảnh, Thái hậu đột nhiên kinh ngạc, đây không phải là Ảnh Nha Đầu sao? Khuôn mặt thật của Ảnh Nha Đầu bà tuy rằng chưa hoàn toàn nhìn thấy, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ảnh Nha Đầu trở thành thần y khi nào vậy? Nhưng dù không phải thần y, chỉ cần Ảnh Nha Đầu của bà trở về thì tốt rồi. Tuy trong lòng Thái hậu đa tràn đầy kính động vui sướng, nhưng lại đem sự kính động cùng vui sướng đó cực lực che giấu đi, chỉ vô lực nói. Bệnh này của A Gia chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được. Mạnh Vất Ảnh nhìn Thái hậu suy yếu nằm trên giường, mũi liền có chút khó chịu, mà nghe được lời của Thái hậu càng thêm đau lòng, càng thêm thương tâm. Mạnh Vất Ảnh trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Thái hậu chẳng phải đã nhìn thấy khuôn mặt thật này của nàng rồi mà, tại sao không nhận ra nàng? Hay cho người cố ý cho những người khác xem? Khi Thiên Viên Diệp nhìn thấy trong mắt của Thái hậu chỉ có sự bình tĩnh cùng bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút sửng sốt, ẩn sâu vài phần nghi hoặc và ngoài ý muốn. Bỗng cái môi Như Phi khẽ nhếch lên một chút, tuy nhiên lại lập tức nhẹ giọng nói, thần y nhanh xem bệnh cho Thái hậu đi. Vâng. Mạnh Vất Ảnh kìm nén cảm giác muốn khóc đi tới trước giường Thái hậu. Thực tế nàng cũng không biến bắt mạch, nên căn bản không nhìn ra Thái hậu rốn cũng bị bệnh gì. Hơn nữa vì tâm tình quá xúc động, nàng cũng không dám mở miệng hỏi một số chuyện, cho mình chỉ cần mở miệng thôi sẽ bật khóc. Khi nàng đưa tay về phía Thái hậu, Thái hậu lại lập tức cầm lấy tay nàng, khẽ rung lên. Mạnh Vất Ảnh hơi giật mình, nhưng lập tức hiểu rõ Thái hậu đã nhận ra nàng, có thể vì tránh những người khác nên cố ý làm như không biết. Nhưng rốt cuộc Thái hậu tránh ai? Trong phòng lúc này chỉ có Như Phi cùng Hiên Viên Diệp, là tránh Như Phi hay Hiên Viên Diệp? Thái hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vô lực nói, hay các người đều đi ra ngoài trước đi, để cho thần y tỉ mỉ xem xét cho A Gia. Ngọc Phi sợn sốt, đầu lông mày thoáng nhăn lại, nhưng cực kỳ thuận theo, từ từ lui ra ngoài. Khi đi đến trước cửa, nói với Hiên Viên Diệp, Diệp Nhi lui ra thôi, không cần quá lo lắng. Hiên Viên Diệp cũng theo sang Ngọc Phi đi ra ngoài. Đợi khi bọn họ đều rời khỏi, Thái Hậu mới hạ giọng nói, ảnh nha đầu, con rốt cuộc đã trở lại. Lúc này, trong tinh thần của Thái Hậu đã khá hơn nhiều. Hoàng nãi nãi, Mạnh Phất Ảnh cũng nhịn không được nữa, mũi ẩn ẩn đau xót, nước mắt ào ào chảy xuống. Nhà đầu ngốc, Hoàng nãi nãi không phải không có chuyện gì sao? Lúc con đến, bệnh của Hoàng nãi nãi cũng tốt hơn rồi. Thái Hậu nhẹ nhàng vỗ tay của nàng, thấp giọng an ủi, trong thanh âm biểu lộ sự vui sướng. Nhìn thấy ảnh nha đầu trở về, tâm tình của bà tốt hơn rất nhiều. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, trong lòng không khỏi có vài phần ái nái. Nói vậy, Thái Hậu mấy ngày nay nhất định rất lo lắng cho nàng. Lần này sinh bệnh, nàng chỉ sợ cũng không khỏi liên quan, lại thấp giọng nói. Hoàng nãi nãi, thật xin lỗi, là ảnh nhi không tốt, đều do ảnh nhi. Được rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nếu đã trở lại thì không được rời đi nữa, trở lại cùng Hoàng nãi nãi đi. Ảnh nha đầu mỗi ngày ở bên ngoài, Hoàng nãi nãi lo lắng, đến ăn cơm cũng không vô, ngủ cũng không được. Thái Hậu mượn cơ hội này nói, thật không hổ là Thái Hậu, rất biết điều khiển người khác. Bà đưa ra yêu cầu như thế, lại lấy ngữ khí như vậy, làm cho Mạnh Phất Ảnh không thể cự tuyệt. Mạnh Phất Ảnh hơi suy nghĩ, sau đó gật đầu khẳng định. Vâng, anh Nhi sẽ không đi nữa. Anh Nhi ở lại cùng Hoàng nãi nãi. Chẳng sợ bị Hiên Viên Diệp sẽ nhận ra, cho dù bảo nàng thừa nhận thân phận, cho dù Hiên Viên Diệp có tức giận như thế nào nữa, thì nàng cũng sẽ không rời đi. Thế mới ngoan, về phía Diệp Nhi, thì con cứ yên tâm, Hoàng nãi nãi sẽ nói với nó, nó chỉ tức giận chút thôi, sẽ không thật sự gây khó dễ cho con đâu. Thái Hậu cũng hiểu được, lo lắng trong lòng Mạnh Phất Ảnh, lại nói, Hoàng nãi nãi cam đoan, không để cho nó xúc phạm con. Đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh nhíu lại, ý này của Thái Hậu, à, bảo nàng gặp mặt Hiên Viên Diệp sao, như vậy Thái Hậu, đang tránh Nhu Phi à. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa muốn đối mặt với Hiên Viên Diệp. Mặc dù biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, nhưng có thể kéo dài đến lúc nào hay lúc ấy. Huống chi đang nghĩ nếu thật sự phải gặp mặt Hiên Viên Diệp thì cũng phải theo bộ dáng cũ của Mạnh Phất Ảnh, chứ không phải bộ dáng bây giờ. Lúc trước nàng không thừa nhận, bây giờ lại thừa nhận thì có khác gì là kẻ lừa gạt. Huống chi nàng cũng không muốn để cho những người khác biết bộ dáng chân chính của nàng. Nàng càng ngày càng cảm giác được hoàng cung này có quá nhiều nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ngay cả Thái Hậu mà cũng phải khôn khéo, cũng phải hành hành xử sự cẩn thận, huống chi là nàng. Mạnh Phất Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng nói, Thái Hậu, con không muốn gặp hắn nhanh như vậy, hơn nữa không muốn khôi phục bộ dáng trước kia mới xuất hiện trước mặt mọi người. Như vậy cũng tốt. Lần này Thái Hậu đáp ứng ngay, không hề do dự chút nào. Kỳ thật bà cũng không muốn để cho ảnh nha đầu để lộ khuôn mặt thật ra. Trong lòng bà cũng có rất nhiều lo lắng, tuy rằng bây giờ những lo lắng ấy vẫn còn chưa có chứng cứ xác thực, vẫn chưa quá chắc chắn. Nhưng Diệp Nhi thông minh như vậy, chỉ sợ con sẽ không giấu nó được bao lâu. Khi Thái Hậu nhắc đến Hiên Viên Diệp, trong đôi mắt ẩn ẩn ý cười. Đối với Diệp Nhi, bà tuyệt đối tin tưởng năng lực của hắn. Ra và hy vọng cho hai người bọn họ sẽ chân chính gặp nhau, như vậy bà cũng yên tâm hơn. Mạnh Phất Ảnh hiểu ý Thái Hậu, cảm thấy lời nói của Thái Hậu rất đúng. Trước tình hình này, nàng rất khó có cơ hội rời đi. Hậu nói không sai, khi rằng sáng hôm đó, sau khi Hiên Vi Diệm phát hiện, tiết hầu nàng không giống như được làm giả, nên không khẳng định thân phận của nàng giống như trước. Nhưng nàng tin tưởng, coi như năng lực Hiên Vi Diệm chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra thân phận của nàng. Nàng không muốn hắn phát hiện ra thân phận của nàng, nàng cũng chưa muốn bại lộ bộ dáng chân chính xuất hiện trước mặt hắn, hiện trước mặt mọi người. Nàng cảm thấy Thái Hậu cũng có ý nghĩ giống nàng, cũng đem khẳng định Thái Hậu biết chuyện gì đó, mà chuyện đó nhất định liên quan đến nàng, quyết định bất lợi cho hắn. Hiện tại, quan trọng nhất là bệnh của Thái Hậu. Do vậy, nàng muốn dùng thân phận bây giờ để có thể chữa bệnh cho Thái Hậu. Sau đó, Mạnh Phát Ảnh cùng Cán Thái Y lúc trước đã kiểm tra cho Thái Hậu cùng bàn bạc. Dù sao, nàng cũng không hiểu về bắt mạch, mà bây giờ không có phương tiện kỹ thuật hiện đại, không thể kiểm tra được. Nhưng những vị Thái Y cổ đại này là rất tinh thông bắt mạch linh tinh, do vậy Mạnh Phát Ảnh thẩm phần khiêm tốn thỉnh giáo bọn họ. Trải qua một ngày thương thảo, Mạnh Phát Ảnh cuối cùng cũng kê thuốc dựa theo cán chứng bệnh của Thái Hậu, phải từ từ điều dưỡng, biết rằng không thể hoàn toàn trừ tận gốc bệnh can, nhưng sống thêm vài năm cũng không thành vấn đề, dù sao Thái Hậu cũng đã lớn tuổi rồi. Sau khi Thái Hậu uống xong thuốc, khí sáng rõ ràng khá hơn nhiều. Đương nhiên cũng có hơn một nửa nguyên nhân bởi vì Mạnh Phất Ảnh trở về, tâm tình buông lỏng, vui vẻ, nên tinh thần cũng tự nhiên tốt hơn. Mạnh Phất Ảnh 3 ngày sẽ ở Vịnh Thọ Cung, buổi tối sẽ ở phòng mà Thái Y viện chuẩn bị cho. Cái bệnh của Thái Hậu đã diễn biến tốt đẹp, nên các vị Thái Y ở đây đều hết sức bội phục nàng, hết sức tôn trọng và nghe theo lời của nàng. Nhưng không hiểu sao Mạnh Phát Ảnh luôn cảm thấy có một đôi mắt từ một nơi bí ẩn gần đó giám sát nàng, là một loại giám sát cực nguy hiểm, không biết rốt cuộc là loại người nào đang để ý nàng. Hiên Viên Diệm từ khi về tới hoàng cung thì lại khôi phục bộ dáng lạnh băng như trước, không còn nói chuyện với bộ dáng lưu manh vui đùa như trước nữa. Mấy ngày nay, mỗi ngày Hiên Viên Diệp đều đến Vịnh Thọ Cung, cũng không nói chuyện nhiều, chỉ nhìn Mạnh Phất Ảnh có vội vàng vàng, trong đôi mắt cũng nhàn nhạt ẩn chứa sự trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao, sau buổi sáng phát hiện yết hầu của Mạnh Phất Ảnh, trong lòng hắn vẫn không thể lý giải được vấn đề này. Thất Phong đã trở lại, nhưng Tô Nguyện không trở về, vì trong khi nàng cùng người của Thái tử đánh nhau, hắn đã bị thương, nên đã qua về tổ chức săn bảo dưỡng thương. Hắn đã biện cho Tóc Phong đi hỏi Lưu Nguyệt có thể làm giả yến hầu giống thật như đúng không. Lưu Nguyệt trả lời là không có khả năng. Kỹ thuật dịch dung của Lưu Nguyệt hắn tuyệt đối tin tưởng, trong giang hồ tuyệt đối không có ai hơn, ngay cả Lưu Nguyệt cũng nói không thể. Như vậy mà khi trở về, biểu tình của Thái Hậu cũng làm cho hắn cực kỳ thất vọng. Hắn vốn cho rằng Thái Hậu biến bộ dáng thật này của nàng, khi nhìn thấy nàng nhất định sẽ vui sướng, nhưng một điểm phản ứng khác thường cũng không có. Ngay cả mấy ngày nay nàng ở cùng Thái Hậu cũng không tìm thấy điều gì khác thường. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 88. Máu hậu, khí sắc của người thật sự tốt hơn nhiều, thật không hổ là thần y, hóa thật là tài diệu thủ hồi xuân. Hôm nay Như Phi lại tới thỉnh An Thái Hậu, vui vẻ nói, hào phóng khen ngợi Mạnh Phất Ảnh. Hoàng thượng cũng cực kỳ vui vẻ nhìn Mạnh Phất Ảnh, đang đầy tán thưởng. Đúng vậy, đúng là thần y thật sự, trẫm nhất định phải ban thưởng cho thần y mới được. Tân Uy Diệp ngồi ở một bên vẫn không lên tiếng, đang từng chúng thưởng thức trà trong tay mình, giống như lần đầu tiên Mạnh Phật Ảnh nhìn thấy. Hoàng thượng tôi muốn thưởng cho thần y như thế nào? Châu Phi cười khẽ với hoàng thượng, tùy ý hỏi. Hoàng thượng hơi giật mình, nhất thời ngây ngẩn cả người, lại nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh hỏi, thần y, ngươi muốn gì? Hoàng thượng tôn trọng nàng, nên hỏi nàng muốn cái gì ư? Theo ý kiến nô tỳ, tốt nhất là để thần y ở lại hiên viên vương triều, không cho thần y một vòng hào. Cái mắt Nhu Phi hơi cong lên, nụ cười càng thêm ôn nhu, nhưng lời của Nhu Phi lại làm cho mọi người ở đây sửng sốt. Tất cả tay cầm chén của Hiên Tiên Diệp cũng dùng nhiều sức hơn. Mày của mình phát ảnh hơi nhân lại, không rõ Nhu Phi rốt cuộc thực sự rất đơn thuần hay che giấu quá sâu. Phong hào đâu có thể tùy tiện nói phong là phong. Tất cả phụ thân của nàng cũng phải trải qua nhiều năm nỗ lực, nhiều lần huyết chiến và mấy năm trước mới được phong hầu vương. Phong hào đã có thể tùy tiện phong, các mạng thái hậu cũng hơi trầm xuống, thanh âm yêu thương bình thường giờ cũng có chút tức giận. Nếu để cho ảnh nha đầu được phong hào lại cùng Diệm Nhi trở về vương phủ thì thật phiền toái. Hơn nữa nha đầu bây giờ là nữ giả nam trang, làm không tốt chính là tội vi quần. Như Phi là đơn thuần hay là ngốc? Hoặc là... Như Phi ngẩn người, thân mình hơi rụng về phía sau một chút, hơi sợ hãi, cẩn thận nói. Là nô tỳ suy xét không chu toàn, thái hậu không nên tức giận, sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Trong thanh âm mang theo sự ảo não cùng anh ấy. Mẫu hậu, nàng là loại người nói nhiều, chứ không có ác ý, người cũng đừng so đo cùng nàng. Trên mặt hoàng thượng tuy rằng cũng có vài phần bất mãn, nhưng vẫn mở miệng cầu tình cho Nhu Phi. Được rồi, ai gia mệt mỏi, các ngươi đều lui xuống đi để cho ai gia nghỉ ngơi. Thái hậu hơi khoáng tay bảo bọn họ rời đi. Hoàng thượng nâng Nhu Phi dậy, ôm Nhu Phi ra ngoài, nhưng Hiên Viên Diễm vẫn chưa đi, vẫn ở đó nhìn bóng lưng Nhu Phi rời đi. Trong ra tốc độ của hắn cần phải nhanh hơn mới được, cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sẽ sinh chuyện. Đến khi thân ảnh Nhu Phi cùng hoàng thượng hoàn toàn biến mất, hắn mới từ từ quay lại nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, cái môi khẽ cong, đột nhiên từng chữ chậm rãi nói, vừa rồi phụ vương nói đến ban thưởng thật sự là sơ sót của bổn vương. Thần y là do bổn vương mời tới, muốn thưởng cũng nên do bổn vương thưởng. Ngạo Lâm Sơn Trang có một suối nước nóng thiên nhiên, nghe nói suối nước nóng kia đặn biện có tác dụng. Bổn vương mời thần y cùng bổn vương đến đó một chuyến, cảm tạ thần y chữa bệnh cho thái hậu, thần y cũng có thể thuận tiện nghiên cứu công hiệu nước nóng ở đó. Biểu tình trên mặt hắn vẫn lạnh như băng, thanh âm cũng lạnh lùng giống như bình thường, không quá nhiều tình cảm. Nhưng tay cầm chén của hắn hơi cứng lại. Đây là cánh thử trận tiếp nhất, hắn tin tưởng dùng biện pháp này nhất định có thể kiểm tra có phải là nàng hay không. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, đó không phải là nàng. Dù sao lúc trước cũng có nhiều chuyện để phủ nhận nhận định trong lòng hắn. Mặc dù luôn luôn tin tưởng cảm giác của mình, nhưng lại không cách nào xem nhẹ những chứng cứ trước mắt. Mà nó ảnh ngớ ra những thứ trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Mời nàng đi tắm suối nước nóng. Muốn cặp tả nàng, thì sao lại mời nàng đi tắm, hơn nữa lại là tắm cùng hắn. Hắn đây là cảm tạ nàng sao? Rõ ràng đang thử dò xét, đang chỉnh nàng. Nàng biết không đáp ứng là không có khả năng, không đáp ứng chứng minh người trọng dạ. Nhưng nếu thật sự tắm cùng hắn, tất cả ngụy trang của nàng không phải đều bị lộ hết sao? Được Nguy Diệp xem như người lợi hại. Khóe môi thái hậu cũng khẽ nhếch lên. Xem ra Diệp Nhi rốt cuộc không đợi được, ba thận không ngờ Diễm Nhi sẽ nghĩ ra chủ ý như vậy. Lần này xem ảnh nha đầu còn có thể giấu giếm như thế nào. Hai mắt bà từ từ nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, đã thấy Mạnh Phất Ảnh hơi hơi gật gật đầu, thấp giọng nói, vậy thì đa tạ nhã ý của vương gia. Cái Vi Diệp không ngờ nàng sẽ sảng khoái đáp ứng như vậy, đâu trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, phần cẩn trương trong lòng cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng lại như cũ trầm giọng nói, được, bổn vương ngày mai sẽ đến đón người. Mặc kệ như thế nào, hắn đều có khả năng lùi bước, mặc kệ phải hay không phải, hắn đều muốn đích thân chứng minh. Nha đầu, ngươi thật sự muốn cùng nó tắm xuống nước nóng sao? Sau khi Hiên Diễm rời đi, Thái hậu nhịn không được thấp giọng hỏi, cái môi còn mang theo tia cười khẽ khác thường. Vâng, mà Phất Ảnh có chút ảo não, trừng mắt nhìn Thái hậu. Nàng sao có thể không hiểu tâm tư của người lớn tuổi như vậy rồi. Thế nhưng Thái hậu không cho là đúng, khẽ cười, chỉ cần ảnh nha đầu không sợ, A gia thật sự rất mong đợi. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên nhìn nụ cười ái muội của Thái hậu, trong lòng càng thêm buồn bực. Thái hậu đương nhiên mong đợi, bà hận không thể đem Mạnh Phất Ảnh cùng Hiên Viên Diệp trở thành một khối. Mạnh Phất Ảnh tất nhiên không có khả năng thật sự cùng Hiên Viên Diệp tắm suối, trừ phi nàng điên. Mấy ngày nay nàng đều tính toán khôi phục bộ dạng trước kia, xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc trước nàng uống thuốc thay đổi giọng nói, mấy ngày nay không uống, âm thanh cũng từ từ biến trở lại. Do vậy hai ngày nay nàng rất ít nói chuyện, muốn nói chuyện cũng có ý đè nén. Khi trả lời Hiên Viên Diệp, nàng thực sự sợ hắn sẽ nghe ra. Cũng may Hiên Viên Diệp dường như có việc không yên lòng nên không hề phát giác ra. Nàng biết nếu nàng muốn dùng bộ dáng lúc trước xuất hiện trước mặt mọi người thì thân phận thần y này ném cho ai bây giờ? Thân phận này cũng không thể đột nhiên biến mất, vì bên của Thái hậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Mọi người, bao gồm cả hoàng đế, đều khó có khả năng để cho thần y rời đi. Hơn nữa, nếu thần y đột ngột rời đi, mà nàng lại xuất hiện vào đúng lúc này, khẳng định cũng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, đặc biệt kẻ nào đó có tâm. Hai ngày nay, nàng cảm thấy người âm thầm giám thị nàng càng ngày càng chặt chẽ. Do vậy, nàng đã sai Thanh Trúc đi tìm một người biến dịch dung, làm ra một mặt nạ giống nàng y hệt. Khi nàng lấy thân phận thật, thì Thanh Trúc dịch dung thành nàng bây giờ. Thanh Trúc là người của Thái hậu bên cạnh mình. Do vậy, mấy ngày nay, Thái hậu gọi nàng ấy tiến cung, cũng không có ai hoài nghi gì. Thanh Trúc từ tướng tới nay luôn bình tĩnh để biến võ công, rất quen thuộc nàng. Mấy ngày nay cũng cực kỳ bắn chước bộ dáng chỉ là thần y của nàng, do vậy sẽ không lộ ra sơ hở gì. Hơn nữa, với võ công của Thanh Trúc, nó không chừng có thể bắn được người luôn, âm thầm giám thị nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Phất Ảnh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nàng khôi phục bộ dáng Mạnh Phất Ảnh trước kia, thoa mặn đen sẫm, đổi lại nữ trang, đang lặng đứng ở một bên Thái hậu. Mà Thanh Trúc đã chỉ dung thành bộ dáng thần y đang kiểm tra cho Thái hậu. Không thể không nói Thanh Trúc văn chương rất giống, hơn nữa vóc dáng Thanh Trúc cũng khá giống nàng, nàng cũng không nhìn ra được sơ hở gì. Nghệ vương gia đến. Đúng vào lúc này, tiếng thái giám đột nhiên truyền đến. Hiên Viên Diệp nói lời giữ lời, thực sự tới đón nàng cùng đi tắm suối. Tuy hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, tuy đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tiếng thái giám truyền đến, thân hình Mạnh Phất Ảnh vẫn hơi cứng lại. Mà khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp đứng ở cửa, tay nắm chặt, lòng bàn tay nàng rịn ra một chút mồ hôi. Nàng không biết kế tiếp Hiên Viên Diệm sẽ đối đãi với nàng thế nào. Nghĩ đến lần đó, trong lúc hắn mơ hồ nói câu kia, trong lòng lại càng thêm khẩn trương. Mà lần đó Hiên Viên Diệm chỉ đang hoài nghi nàng. Hiện thời dung mạo cũ của nàng đã trở lại, vậy chỉ sợ hắn. Nhưng Thái hậu đã nói người tuyệt đối sẽ không cho phép Hiên Viên Diệm làm càn. Nếu Hiên Viên Diệm làm chuyện gì quá phận, Thái hậu sẽ ngăn cản. Tuy nhiên Mã Bức Ảnh lại cảm thấy lời của Thái hậu không có nhiều sức thuyết phục. Việc Hiên Viên Diệm muốn làm, người khác có thể ngăn cản sao? Nhưng chuyện nên tới vẫn sẽ tới, nàng dù muốn tránh cũng không thoát. Khi Hiên Viên Diệm thấy nàng, thân mình đột nhiên cứng đờ, bước chân cũng đột nhiên ngừng lại, đứng ở ngoài cửa chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Cũng chỉ chăm chú nhìn nàng như vậy, không nói gì, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhất thời làm cho cả đại sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh làm cho người ta thở không nổi, trầm mặn thật lâu thật lâu. Diệp Nhi, con tới thật đúng lúc, ánh nha đầu đã trở lại. Thái hậu rốn cuộc nhìn không được, mở miệng nói. Nhưng nhìn bộ dáng Hiên Viên Diệp, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Kế tiếp, Diệp Nhi không biết sẽ làm như thế nào đây. Dù sao mọi chuyện là do ảnh nha đầu đào hôn, dù là ai cũng không thể bình tĩnh mà chống đỡ. Rốt cuộc, Hiên Viên Diệp cũng bước tới cửa, từ từ đi vào bên trong, từng bước một hướng về Mạnh Phất Ảnh, đôi mắt vẫn gắng gao bắt chặn Mạnh Phất Ảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.